Chương 1845, bị nuốt hết căn cứ. Cầu thả. Chương 1845, bị nuốt hết căn cứ cầu thả cả một chỗ trong căn cứ, phơi bày một mảnh tĩnh lặng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái hơi lộ ra run rẩy thanh âm cũng là vang lên. Vậy, cái kia là cái gì? Một cái so sánh trẻ tuổi nghiên cứu viên, hướng về bên cạnh hắn trung niên nghiên cứu viên hỏi. Mà một cái trung niên nghiên cứu viên cũng là nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định mà đem đáp án của mình nói ra. U Linh đi trung niên nghiên cứu viên nuốt nước miếng một cái, trong mắt mang theo kinh hoàng nhìn về phía đồng bạn của mình. Không phải, không quá có thể đi sao, làm sao có thể sẽ có số lượng nhiều như vậy trẻ tuổi nghiên cứu viên trong mắt hoang mang sâu hơn. Ta cũng không phải tin tưởng. Trung niên nghiên cứu viên có chút kinh hoàng theo đối phương liếc nhau một cái. Bầu không khí, tựa hồ là tạm thời mà xa vào một lần nữa tĩnh lặng chi bên trong. Bất quá, ở qua sau một phút, nhìn cái bọc kia trên mặt đất chi hết thẻ ca mạ giác, toàn bộ đều không thể dùng, biểu hiện ở màn hình đều là hoa tuyết điểm sau đó, trẻ tuổi nghiên cứu viên lại là lấy dũng khí tới hỏi. Ngươi nói trẻ tuổi nghiên cứu viên nuốt nước miếng một cái, mặt biểu tình có chút chần chờ. Cái gì mới vừa cảm giác được tự có chút lạnh tinh tới trung niên nghiên cứu viên, thiếu chút nữa không có bị đối phương đột nhiên mở lời dọa cho giật mình, kinh hoàng trả lời đối phương một câu. Ngươi nói này, ta nói, chính là mặt này chúng nó đến cùng có thể hay không xông vào à? Trẻ tuổi nghiên cứu viên gồ lên toàn bộ dũng khí nói rằng. Mà hắn cái này một cái suy đoán, cũng là để trung niên nghiên cứu viên hách liêu nhất đại khiêu, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Thế nhưng, hai mắt của hắn vẫn là nhịn không được mà nhìn về phía căn cứ trần nhà phương hướng. Ứng với, cũng sẽ không chứ trụ sở của chúng ta, nhưng là chôn sâu ở cuối cùng 500m chi. Coi như là độn thổ đạn, cũng không khả năng chui vào sâu như vậy địa phương chứ hơn nữa. Chúng ta tầng ngoài vẫn là thêm đặc thù kim loại, có thể cách tuyệt đại bộ phân năng lượng xuyên thấu người đàn ông trung niên là càng nói càng có lòng tin. Tiểu liên thanh thanh âm đều là lớn lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cả một chỗ căn cứ ngọn đèn, cũng là đột nhiên nhanh một. Mà ở trước mặt hắn ngẩng đầu nghiên cứu viên trẻ tuổi, thì là chợt mà sắc mặt phát trắng đi. Vậy, cái kia hắn chỉ hướng căn cứ trống không vị trí. Mà vậy cũng bị ngọn đèn đột nhiên lóe ra mà bị lại càng hoảng sợ người đàn ông trung niên, mặc dù là còn có chút dư sợ, nhưng vì mặt mũi hắn vẫn còn có chút hào khí mà vô vô bả vai của đối phương một. Dù sao, hắn không thể ở sự tiêu pha của chính mình trước mất mặt. Này, chẳng qua là bởi vì phát xạ dương điện tử pháo, điện áp có chút không ổn định mà thôi. Không có chuyện gì. Ngươi sẽ không ngay cả đèn điện lóe ra một đều sợ chứ? Trung niên nghiên cứu viên giả vờ hào khí mà vô vô nghiên cứu viên trẻ tuổi bả vai nói rằng. Thế nhưng, quyển kia tới rất quật cường cường, không thích người khác nói hắn người nhát gan nghiên cứu viên trẻ tuổi, nhưng vẫn là đang phát run lấy. Ngươi, phía sau của ngươi trẻ tuổi nghiên cứu viên sắc mặt trắng bệnh, tay trái có chút run rẩy mà chỉ hướng trung niên nghiên cứu viên hậu phương phương hướng. Mà trung niên nghiên cứu viên biểu tình cũng là chợt mà bị kiềm hãm, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, trong mắt mang theo vô hạn kinh hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau của mình. Ở cao y na ho một cái phương hướng chi, số lượng đếm cũng đếm không xuể bán trong suốt ưu linh, đang từ cân nhắc thức cao trần nhà chi chui ra ngoài. Sau đó, đang phát ra một cái tiếng chỉ có linh hồn có thể cảm giác được tiếng rít sau đó, hóa thành ưu linh hải dương tịch quyển cái này một chỗ căn cứ. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp cả một chỗ căn cứ. Mà đồng thời, đèn điện cùng màn ảnh quang mang cũng là chợt mà một cái tiêu thất. Bởi vì, ngay cả điện lực cũng là ưu linh sợ cắn nuốt đối tượng. Mà ở hơn 10 giây sau đó, cả một toàn nền mà đều lâm vào một mảnh trong trầm mặc, ngay cả điện hoa thiểm quang cũng không có lóe ra tới. Hết thể ẩn chứa năng lượng cùng nhiệt lượng gì đó, đều bị cắn nuốt. Cả một cái trụ sở còn dư lại, liền duy có vô hạn vắng lặng mà ở căn cứ ở ngoài, số lượng tiếp cận ước vạn lưu linh, đang ở trọng trọng điệp giấy gấp mà tiến thêm một bước từ một cái đường tính hẹn mấy trăm thước không gian liệt phùng trong xuyên thấu đi ra. Tuy là triệu hoán lực lượng đã là tiêu thất, nhưng không gian khe hở cũng không có vì vậy mà quan. Trọng trọng điệp giấy gấp xông tới U Linh Hải Dương, trở thành đem không gian liệt phùng tiếp tục vỡ ra đến, thậm chí là tiến thêm một bước mở rộng lực lượng. Đây cũng là một chiêu này cấm kỵ chiêu số, vì sao ở lịch sử chỉ sử dụng 3 lần, nhưng là tạo thành vô tận hạo kiếp duyên cớ. Chỉ cần cái này một nói không gian liệt phùng không bị quan đi, U Linh giới U Linh liền sẽ kéo dài không ngừng mà trùng kích ra, đối với hiện thực thế giới tạo thành vô hạn ảnh hưởng. Thậm chí còn, chỉ cần không gian liệt phùng bị xé nứt được khá lớn, còn có thể hình thành nửa vĩnh cửu tính không gian liệt phùng, đem cái này một cái thế giới cuộn sạch thành chỉ có U Linh thế giới, đem cái này một cái thế giới kéo vào U Linh giới bên trong trở thành một bộ phận. Này mặt tích tiếp cận vô hạn U Linh giới, đã là như thế hình thành. Còn như nguyên bản thiếu chút nữa đem Trương Tường giết chết điện tử dương pháo, còn có nó phóng ra trang bị cùng hậu bị nguồn năng lượng sớm sẽ ở đó U Linh giới mở ra thời điểm, liền bị tiếp cận vô cùng vô tận U Linh cho căn ướt. Thành triệu U Linh, ở va chạm vào điện tử dương pháo thời điểm, liền bị năng lượng của nó cho đánh tan. Thế nhưng, làm số lượng đạt tới triệu cấp bậc đâu chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, quýt ánh sáng màu đỏ liền bị thôn phệ sạch sẽ. Ngay cả tản mát ở nơi này một cái trong bùn địa mặt xạ tuyến, cũng là bị thôn phệ cái không còn một mảnh. Sau đó, còn giống như là thủy triều U Linh tập đoàn, chỉ có còn như thác nước một dạng mà vọt vào trong đại địa mặt, tiến nhập thôn phệ chúng nó sở nhận biết này trốn ở cơ mà bên trong loài người năng lượng. Mà giống như là thủy triều U Linh, ở thôn phệ xong mà cùng trong bùn địa mặt sinh mệnh sau đó, thì là đang tiếp tục về phía bên ngoài khuếch tán. Đại địa bắt đầu ra nẻ, nước sông bắt đầu đình lưu, cây cỏ bắt đầu khô hủy, động vật bắt đầu chết đi. U ám sắc dài đất, kèm theo ước vạn U Linh cọ rửa, đang ở từ từ mở rộng. Tất cả mang theo sinh mệnh cùng nhiệt lượng tồn tại, đều bị lược đoạt đi nha. Nhưng duy nhất còn vẫn duy trì yếu ớt sinh mệnh, không phải, sinh mệnh đã là hoàn toàn mất đi, nhưng còn sinh tồn lấy, liền chỉ có diện mục an tường nằm ở mặt đất chi trường tường thi thể mà thôi. Ts, cuối cùng cầu một phát khen thưởng cùng toàn bộ định mặt khác. Yên tâm, quyển sách sau đó sẽ tiếp tục cập nhật.